Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23: Thiếu nữ. Người sẽ chọc người sao? Trình Viên Nguyệt nhà cũng là ở phụ cận. Giữa trưa hai người liền hẹn xong cùng đi học. Trình Viên Nguyệt tại giao lộ đợi một hồi, xa xa liền nhìn thấy Lý Vãn Thất trong tay chơi lấy điện thoại. Miệng khẽ động mà giống như là tại tính cái gì đồ vật. Người tính cái gì? Trình Viên Nguyệt hiếu kỳ nói. A, thuộc dê a, chấm ngoặc kép, tính cái gì dê? Trình Viên Nguyệt không hiểu ra sao. Nhìn một chút chung quanh cùng nàng điện thoại, cũng không có dê a. Lý Vãn Thất dừng lại, một mặt mộng bức mà nhìn xem Trình Viên Nguyệt, nói: Nguyệt Nguyệt, ngươi sẽ không phải là ngủ một giấc ngủ ngốc hả? Thuộc dê còn có thể thuộc cái gì dê? Chẳng lẽ còn điểm cừu non dê rừng a? Trình Viên Nguyệt ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cho đến lúc này, Trình Viên Nguyệt mới nhìn rõ Lý Vãn Thất tại số Sika video nhấn like. Đây là một cái ngu xuẩn đối thoại quá trình. Nguyệt Nguyệt cảm giác rất tâm tư mệt mỏi, không muốn cùng nàng nói chuyện. Buổi chiều thứ hai tiết khóa là khóa thể dục. Đối với các nam sinh mà nói, khóa thể dục từ trước đến nay là một chuyện đáng giá ăn mừng. Nhưng đối với đại bộ phận nữ hài tử mà nói, khóa thể dục quả thực so lớp số học còn chán ghét. Nhất là một chút thể chất tương đối kém nữ sinh. Mỗi khi nghĩ đến muốn lên khóa thể dục, liền sẽ có chút lo nghĩ. Gặp được đủ loại khảo sát thể năng thời điểm, liền sẽ đặc biệt sợ hãi bị người khác vây xem ánh mắt. Rất xấu hổ, rất bất đắc dĩ. Cho dù là tại chạy chậm làm nóng người thời điểm, luôn có chán ghét nam sinh thích nhìn chằm chằm bộ ngực của các nàng cười tâu toét. Đừng đề cập có bao nhiêu đáng ghét. Đương nhiên, một chút tính cách tương đối hướng nội tự ti nam hài tử đồng dạng không thích khóa thể dục. Gặp được tương đối nghiêm khắc giáo viên thể dục, rất có thể nguyên một tiết khóa đều là đang dạy học trung độ qua. Còn tốt Lý Vãn Thất các nàng giáo viên thể dục là cái nữ lão sư, người đặc biệt tốt, mỗi lần khóa thể dục để mọi người chạy cái 400 mét. Liền riêng phần mình giải tán hoạt động đi. Nữ hài tử là có đặc quyền. Lý Vãn Thất lôi kéo Trình Viên Nguyệt, đi tới giáo viên thể dục trước mặt ấp úng mà nói hai câu. Nữ lão sư liền tâm lĩnh thần hội để hai người tự hành nghỉ ngơi. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt lẫn nhau dìu đỡ, sống nương tựa lẫn nhau thẳng đến ly khai lão sư tầm mắt. Ha ha ha, hai người hưng phấn mà đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Chiêu này mặc dù không thể thường dùng, nhưng mỗi lần đều cực kỳ tốt dùng. Không phải chạy 400 mét, ngẫm lại đều mệt mỏi đâu. Trở lại phòng học về sau, Lý Vãn Thất đem giữa trưa Sika cho cá ăn video phát cho Trình Viên Nguyệt, để nàng hỗ trợ sửa một chút thêm cái nhạc nền. Nghĩ đến lại chính là một cái có thể lên 100 vạn like đại hòa video. Ta tích mã ra, thất thất, nhà ngươi Sika thật sự là thành tinh nữa nha. Trình Viên Nguyệt xem hết video, có chút trợn mắt hốc mồm. Ha ha ha ha, ảo ước không? Lý Vãn Thất đắc ý nói. Hừ, rất nhanh ta liền mua một con xinh đẹp nhỏ mèo cái, cầu dẫn đi nhà các ngươi Sika. Trình Viên Nguyệt căm giận bất bình. Vô dụng, nhà chúng ta Sika không thích nhỏ mèo cái. Vậy nó thích cái gì? Nó thích nhất ta a. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Không muốn mặt, hai người hi hi ha ha cười đùa một phen về sau, Lý Vãn Thất nói ra chính mình dự định đập lộ mặt video ý nghĩ. Chính là cùng Sika cùng một chỗ quay video làm trò chơi có được hay không? Dù sao ta cũng là siêu cấp mỹ thiếu nữ nha. Sika có thể kiếm 200 vạn like, ta có thể kiếm 300 vạn like, cộng lại chính là 800 vạn like. Lý Vãn Thất hai mắt tỏa ánh sáng, càng nghĩ càng hưng phấn. Đến lúc đó chẳng những nhà nàng con mèo trở thành võng hồng, ngay cả chính nàng đều có thể trở thành võng hồng. Về sau đi ra ngoài tùy thân mang cái dấu đỏ bùn cùng bút, gặp được fan hâm mộ muốn ký tên, nàng có thể cho fan hâm mộ dùng bút ký. Sika có thể cho fan hâm mộ ấn một đóa tiểu mai hoa. Ngay tại Lý Vãn Thất hai tay chống lấy cái cằm làm nằm mơ ban ngày thời điểm, Trình Viên Nguyệt tàn nhẫn mà vỗ khuôn mặt của nàng đem nàng đánh thức. Tỉnh, nhà ngươi Sika có thể kiếm 200 vạn like ta tin. Ngươi làm sao kiếm 300 vạn lai a? Ta là tiên nữ a, chỉ cần lộ cái mặt liền có thể đi. Lý Vãn Thất tự tin nói. Trình Viên Nguyệt vỗ vỗ trán, bất đắc dĩ nói, hảo muội muội, dù là ngươi là thiên tiên cũng rất khó bằng vào khuôn mặt cầm tới 300 vạn lai a. Lý Vãn Thất bị đả kích lớn, khiêm tốn thỉnh giáo, vậy phải làm thế nào? Ngươi biết trang điểm a? Sẽ không. Ngươi biết nhảy trạch múa a? Sẽ không. Chấm ngoặc kép, ca hát, sẽ không. Chấm ngoặc kép. Trình Viên Nguyệt trầm mặc, vấn đề rất khó giải quyết đâu. Vậy làm sao đi vẩy nam nhân kiểu gì cũng sẽ đi. Chính là hấp dẫn nam sinh chú ý, để bọn hắn hai mắt tỏa sáng, tỉ như một cái mỉm cười. Một lần ngoái nhìn, tại Douyin bên trên, cái này soái ca mỹ nữ chọc người hỗ động hệ liệt video cũng đều rất hỏa. Mặc dù không đạt được bạo hỏa trình độ, nhưng làm được mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn nhấn like cũng không khó. Giống bán manh a, nhiệt vũ a, làm nũng a, nam thần nữ thần một ánh mắt a, đều là phi thường được hoan nghênh đề tài. Đối mặt vấn đề này, Lý Vãn Thất nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục nhỏ giọng hỏi, kia là làm sao vậy? Ta không biết làm sao mới tính vậy a. Chấm ngoặc kép. Trình Viên Nguyệt té xỉu. Một hồi lâu, nàng bất đắc dĩ nói, ngươi đây là tại làm khó vốn đại sư a. Đóng gói nhà ngươi Sika đơn giản, đóng gói ngươi thế nào khó như vậy đấy? Lý Vãn Thất ngoặc kép chấm hỏi. Trình Viên Nguyệt nói, vậy chúng ta liền theo đơn giản nhất động tác học lên a. Ngươi biết nữ sinh nhất chọc người động tác là cái gì sao? Lý Vãn Thất lắc đầu, kỳ thật trong nội tâm nàng là có ô ô đáp án, nhưng làm tiên nữ, những này xấu hổ đáp án làm sao có thể nói ra miệng đâu. Trình Viên Nguyệt sớm có đoán trước, gặp Lý Vãn Thất lắc đầu, nàng nghiêm mặt nói, ngươi đừng nghĩ lệch, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mỏ. Tốt a, Trình Viên Nguyệt nói, trải qua điều tra nghiên cứu phát hiện, nữ sinh nhất chọc người động tác là tại trong lúc lơ đãng đem khuôn mặt tóc dùng ngón tay nhẹ nhàng mà vẩy đến sau tai. Lý Vãn Thất một mặt kinh hãi hình dáng. Thật sao? Vì sao a? Ngươi không tin? Không quá tin tưởng. Chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất chính mình liền thường xuyên không tự giác mà làm động tác này. Cũng không nghe nói cái nào nam sinh bị nàng vẩy đến a. Có thể là hiện tại nam hài tử đều tương đối thận trọng. Vậy ta cho ngươi làm mẫu một chút. Trình Viên Nguyệt cười lạnh một tiếng. Chỉ gặp nàng khóc khóc đi đến trong lớp một cái khác nam sinh chỗ ngồi trước tọa hạ. Nam sinh này vừa chạy xong bước trở về. Hắn cũng không thích lên tiết thể dục. Liền vụng trộm trượt trở về phòng học bên trong đọc tiểu thuyết. Uy, Thẩm Lượng Bình. Trình Viên Nguyệt vỗ vỗ đối phương cái bàn. Đem hắn từ tiểu thuyết thế giới bên trong kéo ra ngoài. Ân, hắn có chút không hiểu thấu. Người thấy rõ ràng. Trình Viên Nguyệt cũng không có giải thích. Nàng chuẩn bị phóng đại chiêu. Thẩm Lượng Bình ngoặc kép chấm hỏi. Hắn mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn là nghiêm túc nhìn xem. Chỉ gặp Trình Viên Nguyệt thu hồi vừa mới biêu hãn, mỉm cười, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Thẩm Lượng Bình. Sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng mà ôn nhu đến cực điểm đem tóc câu đến lỗ tai đằng sau. Gặp Thẩm Lượng Bình đang ngẩn người, Trình Viên Nguyệt thỏa mãn cười một tiếng. Nàng tựa như cao nhân phong phạm đồng dạng, nhàn nhạt hỏi, thế nào, cảm giác gì? Thẩm Lượng Bình còn không có kịp phản ứng. A, ngươi vừa mới nhìn thấy ta vẩy tóc sao? Nhìn thấy a. Thẩm Lượng Bình nhẹ gật đầu. Trình Viên Nguyệt đột nhiên xích lại gần, đem Thẩm Lượng Bình giật nảy mình. Chỉ thấy mặt nàng mang thần bí mỉm cười, nói, vậy ngươi xem xong sau có cảm giác gì? Lớn mật mà nói ra. Thẩm Lượng Bình ngoặc kép, móc lửng chấm hỏi, gạch dưới, huyền. Thẩm Lượng Bình để điện thoại di động xuống, trầm mặc một hồi lâu, trên dưới nghiêm túc dò xét Trình Viên Nguyệt một vòng, lúc này mới trịnh trọng hồi đáp, nhìn kỹ, phát hiện mặt của ngươi nguyên lai vẫn còn lớn. Chấm ngoặc kép. Trình Viên Nguyệt ngoặc kép chấm hỏi, WTF, mãnh, hất bàn, phốc, ha ha ha ha ha ha ha, cách, ha ha ha ha. Nguyệt Nguyệt, ngươi mặt vẫn còn lớn. Không được, ta nhịn không được. Ha ha ha, đại di mụ đều muốn bật cười. Chấm ngoặc kép, cách đó không xa, Lý Vãn Thất cười ra heo gọi. Gục xuống bàn cười đến không ngồi nổi tới. Cầu phiếu đề cử oa, cầu sách đơn oa, rốt cục sửa lại ký kết trạng thái. Cảm tạ thổi a thổi con trâu, lăng ảnh loạn bụi khen thưởng nha. Hành trình mới, là tinh thần cùng biển cả. Tấu chương xong, cầu donate qua mùa dịch. T gạch dưới T, donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.